Dị giới đại thôn trường. Tác giả: Thái Bình Vương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 436, chương 436, Lão Điền tin tức mới. Tại Lão Điền chỉ huy dưới, hai người lượn quanh mấy cái mọi người căn bản sẽ không để ý đường nhỏ. Đi vào một gian thấp bé vắng vẻ cửa xương phòng trước. Bởi vì nơi này quá mức vắng vẻ, mà lại gian phòng cửa sổ cũng đều là rách dưới bốn phía gió lùa. Trầm Phong ngăn cách cửa sổ, liền có thể nhìn một cái không sót gì xem rõ ràng chỉnh gian phòng bên trong tình cảnh. Cũng do chính là nguyên nhân này, trên cửa phòng một thanh vết rỉ loang lổ đồng tòa, vẫn như cũ treo ở phía trên. Loại hoàn cảnh này, bình thường người nhiều nhất chỉ nhìn một lần, liền sẽ tự động xem nhẹ. Bởi vì vô luận từ phương diện nào nhìn, đều không giống như là cất giữ vật phẩm quý giá địa phương. Chỉ thấy Lão Điền cảnh giác nhìn chung quanh một chút, sau đó theo khoảng cách khung cửa không xa hốc tường bên trong keo kiệt rơi một khối rất không đáng chú ý thạch đầu, sau đó từ đó lấy ra một cái chìa khóa, thuần thục mở cửa ra. Cửa bị đẩy ra trong nháy mắt đó, trên khung cửa mặt bụi đất rì rào thẳng xuống dưới, làm cho hai người vội vàng tránh né. Trầm Phong nhìn một chút Lão Điền, cũng không có mở miệng nói chuyện ý tứ. Mà Lão Điền lại có chút không quá tự tại. Ta cùng chủ nhân nơi này tương đối quen thuộc, cho nên, ta biết cái này chút tình huống. Nơi này nhưng thật ra là một gian nhà kho. Chỉ là ngày thường đều theo địa phương khác tiến vào căn phòng này. Cánh cửa này, cơ hồ rất ít mở ra. À, Trầm Phong nhẹ gật đầu, xem như đáp lại. Đợi bụi đất tan mất, Lão Điền dẫn trước tiến vào trong phòng. Trầm Phong theo ở phía sau, dự định xem hắn đến cùng đang chơi trò xiếc gì. Chỉ thấy Lão Điền trực tiếp đi vào một cái cũ nát tủ gỗ bên cạnh. Đem tủ gỗ dịch chuyển khỏi về sau, lại tại tủ gỗ phía sau trên tường một trận tìm tòi. Cũng không lâu lắm, không biết bắt lấy thứ gì. Chỉ nghe răng rắc một tiếng vang nhỏ. Sau đó hai tay của hắn dùng lực đẩy, một cái đen nhánh cửa động liền xuất hiện tại trước mặt hai người. Đại nhân, nơi này chính là cửa vào. Chúng ta muốn từ nơi này đi xuống mới được. Lão Điền nói xong, từ trong ngực đem Trầm Phong giao cho hắn pháp bảo đầu đèn lấy ra ngoài. Chiếu sáng chỉnh gian phòng ốc. Đi thôi, đã tới. Trầm Phong đương nhiên sẽ không do dự. Hai người dọc theo bậc thang mà xuống. Cũng có lẽ là bởi hoàn cảnh nơi này so sánh khoáng đạt, cho nên vô luận là hướng phía dưới chiều sâu vẫn là thông đạo độ rộng, đều muốn so Lữ Hữu Thần nhà cưỡng hiếp rất nhiều. Cũng không lâu lắm, hai người tới một cái cửa đá trước mặt. Lão Điền lần nữa phô bày đối với chỗ này quen thuộc. Chỉ thấy hắn đứng ở trước mặt, tay chân lưu loát mở ra cửa đá, phủ đầu đèn ánh sáng, giải đầy chỉnh gian phòng ốc thời điểm. Trầm Phong mới phát hiện nơi này chỉ là một cái ước chừng hơn 100 bãi phòng. Mà trong phòng, ngoại trừ chỉnh tề bày thả 10 cái vạc gốm bên ngoài, khác cũng không có những vật khác. Đại nhân, những thứ này kỳ thật đều là không dùng hết hạt giống. Bất quá bây giờ cũng không đoái hoài tới nhiều như vậy. Lão Điền đi đến vạc gốm trước mặt, mở ra bịt kín cái nắp, hướng bên trong nắm một cái thử hạt, bất đắc dĩ nói ra. Những thứ này vạc gốm cũng không phải là rất lớn, mỗi cái đại khái là cùng địa cầu thôn loại kia thịnh trang lương thực túi sách ra rắn tử lớn không bao nhiêu. Bất quá, tuy nhiên đối Trầm Phong tới nói cũng không phải là rất nhiều, nhưng nếu như tính toán tỉ mỉ, không chừng còn thật đầy đủ hai ba người nhà được thông qua cái năm nhi nửa năm. Chỉ chút này, Trầm Phong tùy ý hỏi một tiếng. Đúng vậy a. Có thể cầm tới, cũng chỉ có thế. Lão Điền thở dài, bất đắc dĩ nói ra. Kỳ thật, những thứ này hạt giống, đều ta đưa tới. Không nghĩ tới, bây giờ lại vật quy nguyên chủ. Người mới vừa nói cái gì? Trầm Phong nghi ngờ hỏi một câu. Luôn cảm thấy ẩn ẩn có đồ vật gì không có bắt lấy. Ách, Lão Điền kinh ngạc, gặp Trầm Phong nghiêm túc mà nhìn mình. Lại mở miệng nói một lần. Hiện tại xem như vật quy nguyên chủ. Thế nào? Không đúng. Không phải câu này. Trầm Phong ngưng mi đầu. suy tư một trận về sau, phát hiện như cũ không đụng tới vừa mới cái kia nhi dây cung bên trên. Liền ngẩng đầu nhìn lão Điền, ngươi lặp lại một chút, ta hẳn là có thể tìm được. Cái gì? Tìm tới cái gì? Lão Điền cũng bị Trầm Phong vẻ mặt nghiêm túc, cấp làm khẩn trương lên, nhìn chằm chằm Trầm Phong, thấp thỏm hỏi, ta không biết, ngươi lặp lại một lần. Trầm Phong như có điều suy nghĩ nói. Lão Điền nghĩ một hồi, thử thăm dò lặp lại vừa mới mình. Đúng vậy a, có thể cầm tới, cũng chỉ có thế. Kỳ thật, những thứ này hạt giống, đều ta đưa tới. Chấm ngoặc kép, đúng, cũng là câu này. Ta hỏi ngươi lão Điền, ngươi vừa nói có thể cầm tới, cũng chỉ có thế, là có ý gì? Trầm Phong lập tức tìm được mấu chốt của vấn đề, vội vàng hỏi, không có ý gì a? Nói đúng là lấy thực lực của chúng ta, cũng chỉ có thể cầm tới nhiều như vậy lương thực. Lão Điền không hiểu nhìn lấy Trầm Phong. Sai, câu nói này bản ý, hẳn là lấy chúng ta tình huống hiện tại, chỉ có thể cầm tới nhiều như vậy. Nếu như là một tình huống khác hoặc thực lực, còn có thể cầm tới càng nhiều. Đúng hay không? Trầm Phong ánh mắt sáng rực mà nhìn chằm chằm vào lão Điền. Không đợi lão Điền mở miệng, Trầm Phong lại vỗ bàn tay một cái, mở miệng nói ra, nói cách khác, ngươi còn biết khác lương thực, đúng hay không? Chỉ là lấy tình huống của chúng ta, không có cách nào cầm tới mà thôi. Trầm Phong sắc mặt rất nghiêm túc, hơn nữa còn có điểm phiếm hồng dấu hiệu. Tại sau khi hỏi xong, hắn nhìn chằm chằm lão Điền ánh mắt, không nhúc nhích, tựa hồ tại ánh mắt của đối phương bên trong có thể tìm tới mặt khác một số lương thực giống như. A, ngươi nói là cái này a? Lão Điền giờ mới hiểu được Trầm Phong ý tứ, hóa ra hắn chả định đem mặt khác một nhóm lương thực tìm ra đây. Nghĩ tới đây, hắn khoát tay nói, ta còn thực sự có ý tứ này, bất quá căn bản cũng không hiện thực mà thôi. Không nói cũng được, thì coi như không có tốt. Ngươi nói gì vậy? Rõ ràng thì có, tại sao muốn coi như không có? Lão Điền, chúng ta hiện tại thế nhưng là tại Tích Đức Tố Việc Thiện a. Không nói những cái khác, nếu như chuyện này hoàn thành, vậy ngươi phải cho nhà ngươi hài tử góp nhặt ra bao nhiêu phúc khí. Ngươi loại này vì tư lợi nhỏ hẹp tư tưởng, thế nhưng là còn chờ đề cao a. Trầm Phong gặp lão Điền trực tiếp cự tuyệt, liền ngẩng đầu, một mặt tha thiết nhìn lấy hắn. Một bộ ngươi không làm cái này việc thiện, cái kia liền sẽ không cấp nhi tử tích đến công đức một dạng. Kỳ thật, Trầm Phong chính mình cũng không biết lão Điền có hay không nhi tử. Chỉ là dựa theo hắn ở độ tuổi này, suy đoán lung tung mà thôi. Mặt khác, cũng là loại này cấp con cháu tích đức thuyết pháp. Vô luận thật giả cùng hiệu quả như thế nào, chỉ ít tại địa cầu thôn thời điểm, vẫn là vô cùng thịnh hành. Nhất là người trong nước. Vô luận tính cách gì, chỉ cần dính đến đời sau của mình, trên cơ bản cũng sẽ ở tâm lý tính toán tính toán. Cho dù miệng cưỡng không thừa nhận, nhưng không có chỗ nào mà không phải là tràn đầy mong con hơn người nguyện vọng. Cho nên, Trầm Phong châm đúng, cũng chính là loại này người tính bên trong tiềm ẩn đồ vật. Lão Điền cũng không ngoại lệ, hắn không chỉ có nhi tử, hơn nữa còn chỉ có một cái nam hài. Lần này chỗ lấy mạo hiểm đi ra, nguyên bản là ôm lấy cấp nhi tử tìm nói lắp ăn nhi ý nghĩ. Bây giờ nhìn Trầm Phong trực tiếp đem chuyện này độ cao tăng lên tới trên người con trai, không khỏi cảm thấy rất là ủy khuất. Hắn nhìn lấy Trầm Phong, vẻ mặt đau khổ, bất đắc dĩ nói ra, Thẩm đại nhân, ta cũng không phải là nói cố ý giấu giếm, mà chính là cái chỗ kia bây giờ căn bản thì không ai dám đi. Cho nên, nói cùng không nói, căn bản không có bất kỳ khác biệt nào. Trầm Phong không nghĩ tới ở trong đó còn có chuyện, liền mở miệng hỏi, chuyện gì xảy ra? Thẳng đến lúc này, lão Điền mới mở miệng nói ra, kỳ thật chuyện này đã qua rất lâu, tại lúc đó, cũng không phải là bí mật gì. Kỳ thật ta cũng biết ngươi đã sớm hoài nghi ta, bất quá cái này cũng chẳng có gì. Chính ta cũng không phải có ý giấu giếm, ta nguyên bản là Lạc Hà Trang trại người, chỉ là bởi vì mẫu thân của ta chỉ là Lạc Hà Trang trại nha hoàn. Tại ta sau khi lớn lên, phụ thân ta những cái kia phu nhân đám bà lớn, sợ hãi ta phân đi gia sản của bọn hắn, mới tìm chút cớ, đem ta cùng mẫu thân của ta đuổi ra Lạc Hà trang trại. Cho nên, ta đối Lạc Hà trang trại tới nói, tức là thân nhân, lại là cừu nhân, mẫu thân của ta bởi vì bọn họ mà chết, ta tự nhiên muốn vì mẫu thân của ta báo thù. Cho nên, theo mẫu thân của ta sau khi chết, ta liền sửa họ mẫu thân họ tên. Sau đó trăm phương ngàn kế địa thứ dò xét Lạc Hà Sơn trang tình báo cùng tiếp cận bọn họ. Cũng là hy vọng có thể có cơ hội thay mẫu thân báo thù. Đi qua cố gắng của ta nịnh nọt, ta thành công, mà Lạc Hà Sơn trang bên trong, lại còn thật không có người nhận ra ta tới. Kỳ thật đến trước đây ít năm ta mới nghĩ rõ ràng. Bọn họ ở đâu là không nhận ra ta tới. Căn bản chính là đã sớm đem ta cùng mẫu thân của ta cấp quên không còn một mảnh. Bất quá khi đó ta báo thù lòng dạ nhi rất cao. Ta nghĩ hết biện pháp cùng ta cùng cha khác mẹ huynh đệ tiếp xúc. Sau đó lại làm bọn hắn vui lòng. Thu hoạch được tín nhiệm về sau. Lại với bọn hắn hùn vốn làm ăn. Lúc đó vì bỏ đi bọn họ lo lắng. Ta vẫn luôn là cần cù chăm chỉ. Tổng để bọn hắn chiếm tiện nghi lớn. Thời gian lâu dài, bọn hắn cũng đều bắt đầu tín nhiệm cùng ta, cho là ta sẽ không hố bọn hắn. Ha ha, kỳ thật bọn họ là đúng. Tại lúc đó, ta cho dù muốn hố, cũng không có khả năng kia. Về sau có một lần, Lạc Hà Trang chạy vì phân tán tài sản, liền ở phía trước cách đó không xa một cái trong thôn. Lặng lẽ mua rất lớn một chỗ tòa nhà, cũng ở nơi đó cất 2 năm thu hoạch lương thực. Chuẩn bị lấy bất cứ tình huống nào. Kết quả tại lương thực vừa mới lưu giữ tốt về sau. Trong thôn kia, đột nhiên nháo quỷ. Rất nhiều người đều không giải thích được chết rồi. Thì liền ta mấy cái kia tiện nghi huynh đệ. Cũng tử ở nơi đó 2 cái. Còn nguyên nhân, căn bản không ai có thể tra được. Địa phương cũng là báo quan cùng tự mình phái người tìm tòi. Bất quá mỗi lần đi vào, đều sẽ có người chết bất đắc kỳ tử. Vì thế, lúc đó Lạc Hà Trang chạy còn bỏ ra giá tiền rất lớn mời đến cao nhân. Cuối cùng cũng là trực tiếp tử ở bên trong. Sau đó, liền càng truyền càng huyền. Nói trong thôn kia nhận lấy nguyền rủa. Bất luận cái gì đi vào người, đều hội bị liên lụy. Sau đó, mọi người liền bắt đầu rời xa chỗ đó. Sau cùng chậm rãi biến thành một cái không có một ai thôn làng. Lạc Hà Sơn Trang tại mấy lần nỗ lực không có kết quả về sau. Đành phải cũng bất đắc dĩ từ bỏ. Lúc đó bởi vì thời gian không dài. Hơn nữa lại là bí mật tiến hành. Cho nên người biết cũng không nhiều. Về sau tăng thêm ta cái kia 2 cái hiểu rõ tình hình huynh đệ chết rồi. Người biết, cũng thì càng ít. Hiện tại nhiều năm như vậy. Cái thôn kia từ lâu biến thành thôn hoang vắng dã lĩnh. Cơ hồ không người đặt chân. Lão Điền nói liên miên lải nhải nói hồi lâu. Cuối cùng đem sự tình giải nghĩa. Cuối cùng, hắn vẫn như cũ kiên trì quan điểm của mình. Thẩm đại nhân, ta theo ngươi vừa mới thân thủ phía trên. Cũng nhìn ra ngài là vị cao nhân. Thế nhưng cái thôn hoang vắng sự tình. Vẫn là đừng đi suy nghĩ. Lúc đó chỉ ít có 4-5 cái tu vi cao cường tu luyện cao nhân đi vào. Nhưng kết quả không là tử vong. Cũng là nổi điên. Vô nhất may mắn thoát khỏi. Chuyện hay của tháng. Hài hước. Nhẹ nhõm nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm trảm tiên đế.